trời vẫn để ta gặp gỡ. Thà mình làm người xứng đi qua cuộc đời của nhau, còn hơn đi bên nhau mà thua người xứng.

trên cao vẫn cứ thế thôi. Thank you. nào bằng được người mà trái tim của anh đã chọn. Người bấy lâu anh giữ trong lòng, tâm thân này nhỏ bé yêu đuối đến đâu vẫn đợi. Tận cùng là nước mắt rơi, chẳng thể nào bằng được người mà suốt bao tháng qua anh đợi. Người khiến anh nhớ thương ở trong lòng, nói ra cũng chẳng có thể nào khiến anh thay đổi. Vậy mình em biết không, quá khứ rồi.

nên chẳng trách em than phố phù bận, chỉ hận rằng mình buồn đời tan là một người con gái anh đã từng yêu thương. Sao xa

đến khó khăn. Trời không phú, trời không trắng mang, bước qua ai tham sân si, bỏ đi hê tu chân vương ly, lòng nhẹ nhó như bông tuyết rơi dập dìu. Em thôi, từng chiều mình từng dòng chơi nhưng đã xa mãi theo về nơi phương trời. Dù rằng mưa giông anh vẫn hoài ngóng trông, dành cả thanh xuân nhưng sao nhận lấy chỉ là gió khơi. Chặng đường dài phía trước anh sẽ phải bước trong cô đơn, lặng nhìn sau từng hàng cây em bên người ấy anh đau đớn như vậy. Ngày mình chia tay đi em buông lời đắng cay, chìm vào cơn say anh đem tình ta gửi theo gió bay. Em tổn thương dẫu biến đắng cay nhưng anh vẫn đành buông tay. Bao nhiêu tiếng yêu em trao rồi đây lại đổi thay. Thôi em về bên ấy mình anh lẻ loi nơi này. Ngày ấy ai từng hứa sẽ mãi trọn kiếm bên cạnh anh, trao nhau chiếc hôn và những cái ôm thật hạnh phúc. Rồi bỗng nhiên hòa tan anh thấy hình bóng bên cạnh ai đã thay lòng. Ngày đêm ngắm và trông em có quay lại không? Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ phải quên em thôi. Từng chiều mình từng dòng chơi nhưng đã xa mãi theo về nơi phương trời. Dù rằng mưa giông anh vẫn hoài ngóng trông, dành cả thanh xuân nhưng sao nhận lấy chỉ là gió khơi. Chặng dài phía trước anh sẽ phải bước trong cô đơn, lặng nhìn sau từng hàng cây em bên người ấy anh đau đớn như vậy. Ngày mình chia tay em buông lời đắng cay, chìm vào cơn say anh đem tình ta gửi theo gió bay. chiếc hôn và những cái ôm thật hạnh phúc. Rồi bỗng nhiên qua cổng anh thấy hình bóng em cạnh ai đã hài lòng. Ngày đêm mong là chồng em có quay về không? Chiều mình từng dòng chơi nhưng đã xa mãi theo về nơi phương trời. Dù rằng mưa